Khi Lôi Cương đi được gần một khắc đồng hồ, liền phát hiện bầu trời phía trước, những đám mây đỏ lửa đang khuấy đảo kích liệt, mơ hồ có thể thấy thân rồng khổng lồ đang bay trong mây đỏ. Lôi Cương cảm thấy lực hệ hỏa tinh thuần không kém gì lúc Hỏa Hoàng hấp thu. Đây là cái gì? Lôi Cương lần đầu tiên nhìn thấy thần long hệ hỏa trong không gian này, hơn nữa khí tức tỏa ra từ thần long này lại cực kỳ khủng khiếp, so với thần thú thiên cấp hỗn độn thậm chí còn mạnh hơn vô số lần. Lúc này Lôi Cương đang thầm gào thét, khí huyết trong người sôi trào. Sao có thể thế? Chẳng lẽ là thần thú của cấp bậc đại tôn? Lôi Cương thầm khiếp sợ trong lòng, nghĩ đến suy nghĩ trước đó, hắn không khỏi chột dạ. Hắn vội vàng nằm sấp trên đất, chỉ sợ gây chú ý cho con thần long này. Thần long hệ hỏa gầm lên lần nữa, đầu rồng khổng lồ thò ra khỏi mây đỏ, nhanh chóng bay về một hướng. Khi thân thể nó hoàn toàn hiện ra, Lôi Cương chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, thân thể khổng lồ che lấp cả bầu trời, giống như trời xanh đã sập xuống vậy. Thần long thật lớn, Lôi Cương than lên sợ hãi. Thần long này dài ít nhất 3 vạn trượng, cả thân thể gần như có thể bao trùm trời đất. Đợi thần long rời đi, Lôi Cương nhìn về hướng nó vừa bay đi, ngẫm nghĩ một lát, hắn chợt giật mình bởi hướng mà thần long bay đi chính là vị trí của Hỏa Hoàng. Chẳng lẽ Hỏa Hoàng hấp thu lực hệ hỏa của không gian này đã kinh động đến con thần thú hệ hỏa kinh khủng này? Lôi Cương càng nghĩ nghĩ càng thấy có khả năng, tốc độ khủng khiếp đó của Hỏa Hoàng đã làm lực hệ hỏa trong không gian này dần dần yếu đi, chắc chắn đã kinh động đến thần long. Tức thì, Lôi Cương vội vàng bay về hướng đó với tốc độ nhanh như trước. Một canh giờ sau, Lôi Cương đang điên cuồng lao đi thì đột nhiên cảm thấy lực hệ hỏa trong trời đất trở nên cuồng bạo, hơn nữa lại không ngừng hội tụ về phía trước. Tiếng chấn động như sấm rền từ phía trước lan đến. Lôi Cương mơ hồ có thể thấy một con thần long khổng lồ đang giãy giụa trên bầu trời. Hô hấp của hắn không khỏi nặng nề hơn, tiếp tục gia tăng tốc độ, trong lòng có chút lo lắng cho Hỏa Hoàng. Khí tức tỏa ra từ thần long này quá mức khủng khiếp. Hỏa Hoàng tuy mạnh, nhưng đối mặt với cường giả đại tôn thì lòng tin của hắn với Hỏa Hoàng cũng không còn nữa. Chờ một chút. Ánh mắt Lôi Cương rung động, hắn dụi mắt liên hồi, nhìn về phía trước. Lúc trước còn chỉ có một con thần long, giờ đã xuất hiện 2 con thần long đang khuấy động kịch liệt phía trước. Quan sát cuộc chiến trước mắt, Lôi Cương từ từ tiến lên. Hắn lờ mờ đoán ra một con thần long khác hẳn là do Hỏa Hoàng hóa thành, thần long đó đỏ đến mức biến trắng. Tiếng u u hình thành do lực hệ hỏa điên cuồng hội tụ về phía trước giống như vạn quỷ đang kêu khóc. Tim hắn thắt chặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cuộc chiến phía trước. Hắn dần phát hiện, Hỏa Hoàng quấn với con thần long này liên tục gây ra tiếng chấn động. Cái miệng lớn của Hỏa Hoàng đang cắn xé thần long cũng đang không ngừng cắn xé Hỏa Hoàng. Hai bên như thể đang nuốt lẫn nhau. Dần dần, thần long do Hỏa Hoàng hóa thành có vẻ không chịu bằng, đã bị thần long kia nuốt hết phần lớn, thân thể khổng lồ giờ trông tàn tạ thê thảm. Lõm vào khắp nơi. Lôi Cương nắm chặt song quyền, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Con thần long này mạnh đến mức Hỏa Hoàng cũng không thể chống nổi hay sao? Lừ. Thần long dần chiếm thế thượng phong, gầm lên tiếng vui mừng, còn Hỏa Hoàng càng lúc càng kém đi, cuối cùng cả cơ thể khổng lồ đã bị thần long nuốt vào phần lớn, chỉ còn lại một nửa đang giãy giụa. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Lúc này, hắn bị phong ấn tu vi nên căn bản không giúp gì được Hỏa Hoàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Hoàng bị nuốt. Không đâu, Hỏa Hoàng sẽ không chết. Dù bị thần long này nuốt, thì ta vẫn có thể gọi ra được. Lôi Cương không ngừng tự bảo mình, mặt hắn trở nên dữ tợn. Bao năm nay, Hỏa Hoàng luôn ở bên cạnh hắn. Giữa họ đã có cảm tình rất sâu nặng. Lúc này thấy Hỏa Hoàng bị nuốt, lòng hắn đau như bị hàng ngàn vạn lưỡi đao đâm vào. Song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ đến gần như chảy máu ra. Thần long rít lên một tiếng, nó nuốt chừng cả đầu rồng do Hỏa Hoàng hóa thành, rồi ngửa đầu lên trời rít lên một tiếng kích động, trong đó còn có cảm giác kiêu ngạo như cuồng ngạo thiên hạ. Thần thái thần long vênh váo, thân thể phiêu du trên không, vào mắt Lôi Cương lại như đang diễu võ dương oai. Hắn nắm chặt song quyền nhẫn nhị sát khí trong lòng, hít sâu một hơi. Dưới uy lực to lớn này, hắn đành phải nằm sấp xuống. Với nhục thể của hắn lúc này không cách nào chống đỡ nổi uy lực khủng khiếp như vậy. Một tiếng kêu khàn thảm thiết đột ngột vang lên, thân thể thần long trong không trung chợt khuấy động kịch liệt. Không giống với vẻ diễu võ dương oai trước đó, lúc này nói là khuấy động, không bằng nói là giãy giụa. Trong mắt rồng khổng lồ đó tràn đầy thần sắc sợ hãi, kinh hoàng, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại. Thần long phát ra tiếng kêu gào không cam lòng, thân thể nó giãy giụa càng lúc càng kịch liệt. Lực lượng khủng khiếp ẩn trong thân rồng đang khuấy động kia vỗ vào không trung, phát ra tiếng chấn động như trời long đất lở, như thể sắp bị nát vụn vậy. Dần dần, thân thể khổng lồ dài 3 vạn trượng thu nhỏ lại nhanh chóng, giống như lực lượng toàn thân đều bị hút cạn vậy. Thân thể giãy giụa điên cuồng đó cũng dần cứng ngắc lại. Hai mắt Lôi Cương khiếp sợ nhìn chằm chằm cả quá trình này, lòng thầm khao khát, trầm giọng nói, nhất định là Hỏa Hoàng, nhất định là Hỏa Hoàng. Trong con thần long lúc này đã thu nhỏ đến gần như không còn thấy gì nữa, phát ra một tiếng cổ vận. Khi thần long thu nhỏ không còn thấy gì nữa, đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Hai mắt Lôi Cương co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, vội vàng lao như điên về phía trước. Hỏa Hoàng, là Hỏa Hoàng. Khí Lôi Cương đến phía dưới Hỏa Hoàng, Hỏa Hoàng cũng từ từ hạ xuống, thần thái hòa nhã, hai mắt nhắm hờ, đang ngồi khoanh chân. Lôi Cương chưa lên tiếng ngay, mà ngồi xuống bên cạnh Hỏa Hoàng, đợi Hỏa Hoàng thức tỉnh. Ước chừng khoảng 3 tháng sau, Hỏa Hoàng mới mở mắt, trong mắt lóe lên hào quang màu trắng. Lôi Cương kinh ngạc nhìn hai mắt Hỏa Hoàng. Hai mắt Hỏa Hoàng lúc này đã thành màu trắng, không, chính xác mà nói là trong màu trắng xen lẫn một tia màu đỏ lửa. Hơn nữa, toàn bộ khí tức Hỏa Hoàng tỏa ra đều thu liễm lại. Nếu không có màu sắc toàn thân thì người khác còn cho rằng đó là một người thường. Hỏa Hoàng, không sao chứ? Lôi Cương hỏi. Tuy biết Hỏa Hoàng không sao, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Không vấn đề gì, không ngờ nơi này cũng có gốc của hệ hỏa, tạm thời cũng có thể gọi là Hỏa Hoàng sơ kỳ. Sắc mặt Hỏa Hoàng nói với vẻ mong đợi. Hỏa Hoàng sơ kỳ? Lôi Cương kinh ngạc nói. Không gian này sợ là không hề đơn giản, không ngờ lại có thể sinh ra vật như vậy. Nếu ta đoán không sai, thì nội thể người này còn có sơ kỳ của 7 hoàng khác. Đáng tiếc, nếu người này có thể dung hợp 7 không gian thì có thể diễn hóa thành hỗn độn, chỉ thiếu một bước là có thể thành tồn tại vô thượng rồi. Hỏa Hoàng than lên, trong lời nói có mấy phần nuối tiếc. Lôi Cương có chút không hiểu. Nghiền ngẫm cẩn thận lời của Hỏa Hoàng một lúc lâu sau, mắt hắn co lại, hô lên kinh hãi, ngươi muốn nói là, chỉ thiếu một bước nữa thì nhục thể của người này có thể hình thành hỗn độn thực sự. Hỏa Hoàng gật đầu, nội thể của con người thật có thể hình thành hỗn độn sao? Hỗn độn giống như hỗn độn bên ngoài. Lôi Cương chấn động hỏi, sự ảo diệu của hỗn độn không ai nói hết được, nhưng ta có thể khẳng định, người này chỉ còn thiếu một bước. Nhưng một bước này lại như thể một bước không thể vượt qua nổi. Nói cách khác, hắn không thể diễn hóa thành hỗn độn được. Hai mắt Hỏa Hoàng lộ ta vẻ tưởng nhớ, đáp. Vẻ mặt Lôi Cương có chút đờ đẫn, ngẫm nghĩ kỹ lời nói của Hỏa Hoàng. Hắn kết luận, tiên tổ thái cổ này chỉ thiếu một bước là diễn hóa thành hỗn độn. Nhưng một bước này quá khó đến mức căn bản là không có khả năng. Cho dù như vậy cũng đủ khiến hắn chấn động. Tiên tổ thái cổ không ngờ đã đạt đến trình độ khủng khiếp như vậy. Hỏa Hoàng sơ kỳ này rất hùng mạnh, lực hấp thu rất mạnh, nhưng dù cường đại thế nào, hắn cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Được rồi, Lôi Cương ngươi hãy đi tìm những không gian khác, để 5 người bọn họ cũng nuốt được sơ kỳ 5 hệ trong không gian này. Làm vậy sẽ giúp bọn họ hồi phục được 5 thành thực lực. Một tia sáng lóe lên trong mắt Hỏa Hoàng, thấp giọng nói. Lôi Cương gật đầu đồng ý, còn Hỏa Hoàng thì ngồi xuống bàn tọa, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Lôi Cương suy tính một lát rồi rời đi tìm kiếm đường ra khỏi không gian này. Trong lòng hắn hiện giờ tràn đầy sự kích động. Hắn đã khẳng định được một việc, đó là nhục thể của con người có thể hình thành hỗn độn. Đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Diễn hóa nhục thể của bản thân thành hỗn độn, tuy gần như là không thể, nhưng lại làm hắn có động lực lớn hơn. Không biết hỗn độn bên ngoài liệu có phải nội thể của một tồn tại vô thượng nào đó không? Lôi Cương bất giác nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, tái ngộ. Sau khi rời khỏi Hỏa Hoàng, Lôi Cương liền không ngừng tìm kiếm lối ra. Có điều không gian này quá lớn, hắn chỉ còn cách tìm khắp nơi. May mà thần thú trong không gian này cũng có rất nhiều, giúp hắn trong lúc tìm đường ra cũng có thể đánh giết thần thú. Mấy năm nay hấp thu lên đến 100.000 con thần thú đã giúp nhục thể và hài cốt dung hợp chặt chẽ hơn, đã có thể bạo phát 22 trọng kình. Đồng thời, không gian trong tim hắn cũng đang tiếp tục mở rộng. Vào không gian này được 15 năm, Lôi Cương cuối cùng cũng đã tìm được cửa ra, là một vòng xoáy đỏ lửa. Những năm gần đây, hắn đã có thể bạo phát ra 24 trọng kình, trong tim tràn đầy lực hệ hỏa tinh thuần, giúp cho công kích của hắn càng thêm mạnh mẽ. Tiến vào vòng xoáy, Lôi Cương chỉ thấy cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, núi cao vô cùng vô tận, liên miên không dứt đập vào tầm nhìn của hắn. Cảm nhận được lực hệ thổ nồng đậm xung quanh, Lôi Cương biết đây là trong tỳ tạng của tiên tổ thái cổ. Hắn còn chưa kịp đi săn giết thần thú, thì một thân ảnh màu vàng đã hiện ra bên cạnh, chính là Thổ Hoàng. Lôi Cương ngoảnh lại, nhìn thấy Thổ Hoàng liền mừng rỡ nói, Thổ Hoàng, nơi này là... Lôi Cương, ta biết cả rồi, ngươi đi tu luyện đi, để ta hấp thu một phen rồi sẽ đi nuốt tên đó. Thổ Hoàng có chút vội vã, Lôi Cương còn chưa kịp nói gì thì Thổ Hoàng đã trực tiếp ngắt lời. Lôi Cương ngạc nhiên, chợt nghĩ ra giữa Lục Hoàng này hình như có chút gì đó liên hệ, chắc là Hỏa Hoàng đã nói với Thổ Hoàng. Tức thì, hắn ngượng ngùng cười đáp, vậy ngươi hấp thu đi, ta đi cường hóa tỳ tạng, tốt nhất là hình thành được không gian. Đi đi, nhục thể của ngươi đã đạt đến một trình độ nhất định. Chỉ có cách để tỳ tạng của ngươi hấp thu đủ lực hệ thổ thì mới có thể tự hình thành không gian được. Thổ Hoàng liếc nhìn Lôi Cương, tiếp đó ngồi xuống bàn tọa, bắt đầu hấp thu lực hệ thổ. Trong không gian như nổi gió nhẹ, lực hệ thổ vô cùng vô tận chậm rãi hội tụ về chỗ Thổ Hoàng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến mức cuối cùng đã hiện ra một vòng xoáy màu vàng đất khổng lồ. Lôi Cương rời đi nhanh chóng, tu vi của hắn bị phong ấn nên chỉ có thể đi quanh tìm thần thú. Lời nói tùy tiện của Thổ Hoàng lại khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Tỳ tạng hấp thu đủ lực hệ thổ là có thể tự hình thành không gian. Đây chính là dạy hắn cách để làm tỳ tạng hình thành nên không gian như vậy à. Trước đó hắn cho rằng tim có thể hình thành không gian là do nó phát sinh biến dị, nhưng giờ hắn đã có được đáp án chuẩn xác. Việc hắn cần làm bây giờ là giết thần thú hệ thổ, hấp thu lực hệ thổ. Săn giết thần thú là một quá trình nhàm chán, nhưng trong lòng Lôi Cương lại đang tràn đầy kích động. Hắn muốn đấu với Minh Lôi, thì buộc phải luyện hóa ra không gian trong những nội tạng tương ứng với ngũ hành. Chỉ có vậy thực lực mới có thể nâng cao trên diện rộng. Chỉ có vậy, hắn mới có tư cách cơ bản nhất đi đấu với Minh Lôi. 3 năm sau, tỳ tạng của Lôi Cương đã hình thành thành công một không gian. Tốc độ săn giết thần thú của hắn càng trở nên điên cuồng hơn. Tất cả là để mở rộng không gian tỳ tạng. Vào năm thứ 35, Lôi Cương đã tìm được đường ra của không gian hệ thổ. Hắn liền không chút do dự tiền vào đó. Tiếp đến lại là một phen săn giết thần thú buồn tẻ. Năm thứ 199, không gian hệ kim, phần phổi của tiên tổ thái cổ. Lôi Cương vô cảm giết một con thần thú hệ kim xong, liền đoạt lấy cương anh của nó nuốt vào trong miệng, ngồi bàn tỏa hấp thu lực hệ kim tinh thuần. Lúc này, phần phổi của hắn đã hình thành không gian. Trong thời gian gần 200 năm nay, hắn ngoài việc săn giết thần thú ra thì không còn việc gì khác. Thứ việc buồn tẻ, nhàm chán như vậy, nếu là người thường, thì sợ rằng sớm đã chịu không nổi. Nhưng hắn lại hết sức kiên trì. Sau một khắc, Lôi Cương mới mở mắt. Thần sắc hắn lạnh lùng, quanh miệng đã mọc đầy râu, mái tóc đen rối tung xóa trên vai. Hắn nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, vào không gian này đã 200 năm rồi, nhục thể lúc này hẳn đã đạt đến đỉnh cao lam cấp. Hơn nữa nội tạng tương ứng với ngũ hành đều đã tu luyện ra không gian, là lúc tìm cửa ra tiếp theo rồi. Không biết cửa ra này có thể tiến vào không gian hệ lôi hay không? cũng không biết rốt cuộc bộ phận nào trong cơ thể người tương ứng với hệ lôi. Thở ra uế khí trong người, thân thể lôi cương bắn lên, tốc độ nhanh như điện xẹt, hóa thành một hư ảnh lao nhanh về phía trước. Tuy hắn không thể phi hành được, nhưng thân thể mạnh mẽ này lại như một linh hầu. Hôm đó khi lôi cương đang buồn tẻ săn giết một thần thú thiên cấp hỗn độn, đột nhiên bầu trời phía trước lan đến chấn động. Hắn khẽ biến sắc, nhớ đến trọng luyện cũng ở trong nội thể tiên tổ thái cổ, trong lòng bất giác rung lên. Trong không gian bốn hệ khác, hắn chưa gặp được trọng luyện, tiếng chấn động lần này không khỏi làm hắn suy đoán rằng trọng luyện rất có khả năng đang ở trong không gian này. Một tiếng gầm tức giận kinh thiên động địa vang lên, thần thú hệ kim cao lớn chừng 10 trượng đang đấu với một nam tử thể hình cường tráng. Thần thú hệ kim tuy nhanh nhẹn nhưng tốc độ của nam tử cường tráng kia càng nhanh hơn. Nếu là người thường thì đã không thể thấy được, nhưng lôi cương lại có thể nhìn rõ mồn một. Hắn đã nhận ra nam tử cường tráng đó là trọng luyện, nhưng hắn không định can dự vào, mà chỉ ngồi xuống, quan sát. Một quyền phá không của trọng luyện đánh lên thân thể thần thú hệ kim. Thần thú hệ kim bị chấn lui, gầm lên một tiếng giận dữ không cam lòng, toàn thân phát ra hào quang kim sắc bén nhọn đâm phá hư không. Có điều, trọng luyện không chỉ nhanh đến cực điểm, mà phòng ngự nhục thể của hắn cũng cực cao. Con thần thú hệ kim này nhận ra công kích của nó vô hiệu với trọng luyện, liền phun hào quang kim sắc về phía hắn. Trọng luyện nhếch miệng cười lạnh. Hắn đột ngột xuất hiện phía dưới bụng con thần thú hệ kim, nắm quyền như phong ba bão táp đánh lên bụng nó. Thần thú hệ kim chịu công kích như vậy, thân thể bắn lên trời, còn trọng luyện cũng thừa thắng truy kích. Đến khi phá nát nhục thể con thần thú này bằng lực lượng nhục thể của mình xong, hắn mới dừng lại. Thần thú hệ kim chết khiến bầu trời kim sắc nhuốm lên huyết vụ, thịt vụn rơi xuống như mưa, nhưng thân thể trọng luyện lại biến mất. Lôi cường từ từ đứng lên, trong mắt ẩn chứa tinh quang, miệng hơi nhếch lên, cơ thịt toàn thân bắt đầu khởi động. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, hữu quyền đánh ra một quyền với tốc độ nhanh như trước. Một tiếng phá không kèm theo tiếng nổ lớn vang vọng trong không gian hệ kim. Một hư ảnh hiện ra trước mặt hắn, bị một quyền này của hắn đánh lui mấy bước mới dừng lại được. Mặt đất nứt ra. Hình dáng của trọng luyện hiện ra trong tầm nhìn của hắn, nhưng chỉ lóe lên rồi lại biến mất. Xung quanh lôi cương vang lên tiếng ma sát nhanh chóng vào không khí, không gian không ngừng chấn động, dự đoán công kích mãnh liệt sắp đến. Lôi cương không hề nao núng, hắn đứng ở đó như một vị chiến thần, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, một thân ảnh chậm chậm hiện lên sau lưng lôi cương. Lôi cương nhướng mày, thân thể xoay nhanh như điện xẹt. Một quyền đánh thẳng trước mặt, hắn cũng không hề đỡ lại, để tùy một quyền này đánh lên ngực mình. Tay hắn nháy mắt chộp lấy tay phải trọng luyện đang sắp thu về, tay trái hắn nắm thành quyền, phá không đánh lên người trọng luyện. Binh, như tiếng kim thiết va chạm vang lên, trọng luyện chịu một quyền này của lôi cương liền bị bay ngược lại, nhưng cũng nhanh chóng biến mất trong không trung. Lôi cương cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên trời. Bình. Chấn động như tiếng sấm rền vang lên, thân người trọng luyện đột nhiên xuất hiện trước mặt lôi cương, cùng lúc với 10 quyền đánh ra trong nháy mắt. Chân phải lôi cương không những không lùi lại, mà còn tiến lên một bước. Hữu quyền đánh về phía quyền kình đang đến, bình một tiếng, 10 đạo quyền kình trọng luyện đánh ra đều bị một quyền của lôi cương đánh tan. Thân trọng luyện lui lại mấy bước, mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn lôi cương, nói, ngươi tu luyện kiểu gì thế? Trong những năm qua, nhục thể lại đã đạt đến trình độ này. Không ngờ ta cũng không nhìn ra được điểm yếu của ngươi. Nhục thể của ngươi lẽ nào đã đạt đến đỉnh cao lam cấp? Nghe mấy câu hỏi của trọng luyện, lôi cương chỉ cười cười. Hắn chậm rãi đáp, ngươi cũng không tồi, trung kỳ lam cấp. Trọng luyện dán chặt mắt vào lôi cương. Đột nhiên, hắn như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt chợt biến, trầm giọng nói, sao ngươi vào được đây? Ha ha, đại trưởng lão cổ tu bảo ta vào đây. Ngươi vẫn luôn ở trong không gian hệ kim sao? Lôi cương hỏi, rồi từ từ ngồi xuống. Trọng luyện nghe vậy chấn động. Đại trưởng lão, gã sửng sốt nhìn lôi cương, rồi chậm chậm đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. Gã nhìn lôi cương,

gần trăm đệ tử Tây Tháp Tinh đang phụ trách phát lệnh bài. Còn nam tử mặc hắc bào chính là chấp pháp của thành Thiên Ngự, người phụ trách phát lệnh bài lần này. Người này chính là Lôi Hư. Có được thần khí thiên cấp và thần khí địa cấp hỗn độn của La Thiên Minh xong, thực lực Lôi Hư tăng lên rất nhiều. Vì Lôi Cương trước đây đã đánh bại Thiết Tiệm, trở thành chấp pháp của thành Thiên Ngự, nên khi Lôi Cương đi theo Minh Lôi, thì Lôi Hư liền thay thế vị trí chấp pháp của hắn. Việc này cũng không phải do quan hệ giữa Lôi Hư và Lôi Cương, mà là do lệnh bài chấp pháp của Lôi Cương đang ở chỗ Lôi Hư. Đang ngồi bàn tọa, Lôi Hư đột nhiên mở mắt. Hắn chợt cảm thấy một cảm giác thân thiết khó hiểu, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Từ sau khi rời khỏi Thú Triều Tinh, hắn đã quay về Tây Tháp Tinh. Trải qua trăm năm rèn luyện trong chiến trường địa cấp hỗn độn, thực lực của hắn đã tăng lên không chỉ 10 lần. Lúc này hắn khống chế hư hỏa đã đạt đến một trình độ cực cao. Hơn nữa trong chiến trường địa cấp hỗn độn, hắn đã nghe lời Lôi Cương, cố gắng không dùng đến hư hỏa, mà chỉ dựa vào tu vi để đánh bại đối thủ. Hắn với tư chất xuất chúng, đã trở thành cao thủ huyền cấp hỗn độn. Thần sắc Lôi Hư lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, lộ vẻ trầm tư. Cảm giác thân thiết mà lại hết sức xa lạ như vậy. Hắn khẳng định là trước đây mình tuyệt đối chưa từng gặp người này, nếu không chắc chắn phải có ấn tượng. Lôi Hư nhìn chằm chằm đoàn người dày đặc phía trước, cẩn thận tìm kiếm. Lôi Mặc xếp hàng gần 3 canh giờ mới thấy được đoạn trước nhất của đoàn người. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy một khí tức khó hiểu, hai mắt hơi đưa lên. Khi nhìn thấy thanh niên lạnh lùng ngồi bàn tỏa phía trước, Lôi Mặc ngẩn ra. Hắn nhận ra người ngồi bàn tỏa phía trước này không ngờ lại giống mình như vậy. Mà lúc này, ánh mắt Lôi Hư đã rơi trên người Lôi Mặc. Bốn mắt nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, Vinh Đệ gặp lại Lôi Hư và Lôi Mặc đối diện với nhau, nhưng hai người tính cách trời sinh khác biệt. Lôi Hư thì lạnh lùng, Lôi Mặc thì quái gở, khiến cho cả hai nhìn nhau một lúc rồi thu hồi ánh mắt mà rơi vào trầm tư. Cả hai đều rõ đối phương cho mình cảm giác thân thiết, nhưng không ai biết mở miệng như thế nào. Lúc này đã tới lượt Lôi Mặc báo danh. Gã đi qua trước mặt một tên đệ tử Tây Tháp Tinh, thấp giọng nói, Lôi Mặc. Tên đệ tử chịu trách nhiệm phát lệnh bài cũng không ngẩng đầu, chỉ khắc hai chữ Lôi Mặc vào lệnh bài rồi ngẩng đầu đưa nó cho gã. Ngay lập tức y sửng sốt nhìn Lôi Mặc chằm chằm rồi lại quay đầu nhìn Lôi Hư mà hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút quái dị. Còn ánh mắt Lôi Hư lại nhìn về phía Lôi Mặc. Lôi Ma. Lôi Hư giật mình nhìn Lôi Mặc. Do Lôi Mặc và Lôi Ma phát âm giống nhau khiến cho Lôi Hư không nghe rõ, biến Lôi Mặc thành Lôi Ma. Hắn xuất hiện trước mặt Lôi Mặc thấp giọng nói, Người là Lôi Ma, ta là Lôi Hư, phụ thân của ta là Lôi Cương, người có biết không? Âm thanh của Lôi Hư có chút lắp bắp. Lôi Mặc nghe Lôi Hư nói vậy, sát khí trong mắt liền bắn ra, nhìn Lôi Hư chằm chằm mà nói, ngươi tên Lôi Hư, ngươi là con của Lôi Cương. Lôi Hư biến sắc, cảm nhận được sát khí của Lôi Mặc, nét mặt hắn trở nên quái dị, không biết phải nên đáp lại như thế nào. Trong lòng y thầm nói, chẳng lẽ người này không phải là bá phụ Lôi Ma nhưng tại sao lại giống phụ thân như vậy? Tất cả những người tới báo danh ở xung quanh đều ngây người, nhìn cả hai ai. Lôi Mặc và Lôi Hư không biết, trong đám người có một gã mặc áo đen, khuôn mặt lạnh như băng không hề có một chút tình cảm, giống như một màn hư không làm cho người ta không hề có chút cảm giác. Ánh mắt của người đó nhìn Lôi Mặc và Lôi Hư chằm chằm. Gương mặt lạnh lùng hơi run lên một cái, nhưng vẫn không nói gì. Hóa ra người mà mẫu thân chờ đợi đã sớm quên người. Đây chính là nguyên nhân mà hắn không trở về thất giới hay sao? Ánh mắt của Lôi Mặc từ từ đỏ ửng, hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên khó coi. Lôi Hư nghe thấy vậy mà giật mình, nhanh tay kéo Lôi Mặc biến mất khỏi đó. Tại một cái phủ đệ trong thành Vẫn Tinh, Lôi Hư dẫn Lôi Mặc xuất hiện ở đó. Lôi Hư không thể tin được nhìn Lôi Mặc mà kêu lên, ngươi là... Lôi Mặc cười thê thảm, hai mắt gần như nhỏ ra máu, cười lạnh, hay cho một tên đàn ông phụ bạc. ngươi nói với Lôi Cương là một ngày nào đó, Lôi Mặc ta sẽ tự tay giết hắn. Nói xong, Lôi Mặc xoay người định đi ra, nhưng Lôi Hư làm sao để cho gã đi được. Trong lòng hắn lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lại có sự bất đắc dĩ. Hắn không ngờ được người trước mặt là ca ca hay là đệ đệ của mình, cũng giống như mình trước đây, hiểu nhầm phụ thân. Hắn từ từ đoán Lôi Mặc là con trai của Chỉ San. Lúc trước, Lôi Cương vẫn chưa nói với Lôi Hư việc ở thất giới. Hắn xuất hiện trước mặt Lôi Mặc rồi thấp giọng nói, mẫu thân của ngươi có phải là Chỉ San? Nhị nương, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta là con trai của Tử Vận Lôi Hư. Gương mặt của Lôi Mặc đang vặn vẹo, nghe Lôi Hư nói vậy thì đầu tiên là tức giận, nhưng khi nghe tới nửa câu sau thì giật mình, gương mặt từ từ bình thản xuống. Y nhìn Lôi Hư thẳng tắp mà nói, ngươi là con trai của Tử Vận, mẫu thân chẳng phải đã nói Tử Vận, mẫu thân của ta vẫn chưa chết. Người được một vị cường giả cứu, lại đưa tới thánh giới hồng hoang rồi sinh ra ta và muội muội Lôi Thải. Lôi Hư vội vàng giải thích. Lôi Mặc trước mắt, hít một hơi thật sâu để cho tâm trạng bình thản. Y nhìn Lôi Hư nói, lúc này hắn ở đâu? 400 năm trước, phụ thân đã rời khỏi đây. Những năm qua, ta cũng không biết tin tức của người. Không biết phụ thân làm sao tới được thánh giới hồng hoang. Nhưng những năm qua, người luôn cố gắng nâng cao tu vi để trở lại thất giới đón nhị nương. Trước đây Lôi Hư rất ít nói, nhưng lúc này hắn cố gắng giải thích. Lôi Mặc nhìn Lôi Hư, cố giữ im lặng. Một lúc sau gã mới nói, ta muốn đi báo danh. Vừa rồi chẳng phải ngươi đã báo hay sao? Lôi Hư đột nhiên có cảm giác choáng váng. Người ca ca hay đệ đệ trước mặt này đúng là còn lạnh lùng hơn cả mình. Ta còn chưa lấy lệnh bài. Lôi Mặc lên tiếng, ta giúp ngươi lấy. Lôi Hư hết sức nhẫn nại. Đám người ngu đao đều ở thành Vẫn Tinh, ta phải đi tìm họ. Lôi Mặc lại nói, ta phái người đi tìm họ. Lôi Hư lên tiếng, ngươi đã gặp họ hay sao? Lôi Mặc hừ lạnh một tiếng. Lôi Hư không phản bác được, chỉ biết nói, ta đi cùng ngươi. Lôi Mặc cũng không nói nhiều liền bước ra, rồi Lôi Hư đưa Lôi Mặc rời khỏi chỗ này. Cổ Thiên Tinh, nơi thánh sơn của bộ tộc Cổ Tu. Ngày hôm đó, hai vị lão nhân trấn thủ thánh sơn chợt mở mắt ra. Một cái bóng từ từ xuất hiện giữa hai người họ, mà sau lưng lại là một lốc xoáy bảy màu. Người xuất hiện chính là Lôi Cương. Lúc này, mặc dù tu vi của Lôi Cương bị phong ấn, nhưng thân thể của hắn đã vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, lúc này hắn còn có thể phát ra được 27 trọng kình. Mà ở trong không gian lôi hệ, hắn cũng tìm được vị trí đối ứng với lôi hệ trong cơ thể, đó chính là huyệt bách hội như lời tông sư cổ đạo đã nói. Lúc này, trong huyệt bách hội giống như một cái ao sét không khác với không gian lôi hệ trong cơ thể của tiên tổ thái cổ. Có điều, không gian lôi hệ của Lôi Cương vẫn chưa rộng như vậy. Còn Lục Hoàng vẫn đang ở trong thánh sơn. Do Lôi Cương đoán sau khi mình đi ra, Minh Lôi sẽ đi tìm mình, nên hắn không muốn y phát hiện được Lục Hoàng. Sau khi Lôi Cương xuất hiện, nhị trưởng lão và tam trưởng lão của bộ tộc Cổ Tu trấn thú ở đây đều mở mắt với một sự kinh ngạc. Trong nháy mắt, với 457 năm, không ngờ thân thể của ngươi lại được cường hóa. Nhìn thì như lam bậc đỉnh mà lại giống như tử cấp sơ kỳ. Nhị trưởng lão lên tiếng với một sự rung động. Lôi Cương hơi chột dạ, nói, tiền bối quá khen. Thời gian của Lôi Cương ở trong không gian lôi hệ so với năm không gian kia còn dài hơn, ước chừng phải tới 257 năm. Đó không phải do Lôi Cương gặp nguy hiểm mà là do bị nhốt ở đó. Trong những năm đó, hắn gần như lật tung cả không gian lôi hệ, nhưng trong đó ngoại trừ thần thú ra không còn có gì khác. Điều đó khiến cho Lôi Cương tìm kiếm bao nhiêu năm. Có điều cũng nhờ vậy mà không gian lôi hệ của Lôi Cương từ từ lớn lên vì săn bắt thần thú quá nhiều. Chẳng qua, Lôi Cương có chút áy náy với bộ tộc Cổ Tu. Dù sao thì khi Lục Hoàng đi ra, toàn bộ thành sơn có lẽ sẽ không còn nguyên vẹn, mà cả sáu hệ sẽ bị Lục Hoàng hút sạch. Ngươi có gặp trọng luyện không? Tam trưởng lão thản nhiên hỏi. Hắn còn ở trong không gian hệ kim, không lâu nữa sẽ ra. Lôi Cương nói xong liền không lưu lại, định rời đi. nhưng phát hiện tu vi của mình bị phong ấn, hắn đành nhìn hai vị trưởng lão với ánh mắt xấu hổ. Nhị trưởng lão cười nhạt, phát ra một tia sáng bao phủ lấy lôi cương. Lôi cương từ từ rơi xuống dưới. Sau một lát, lôi cương hạ xuống dưới chân thánh sơn thì phát hiện xung quanh không có người. Ánh mắt của hắn nhìn chín người đang quỳ bái. Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ khiến cho hắn nhanh chóng đi tới trước mặt họ. Chín nô bộc tựa như những pho tượng đá. Da thịt toàn thân họ đều hóa thành đá, nhưng nét mặt vẫn hết sức sống động. Có điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là dung mạo của chín người đó giống hệt với phân thân của mình. Sau khi có được kết quả đó, lôi cương cảm thấy hoang mang. Hắn cẩn thận quan sát từng nô bộc một thì phát hiện ra đúng là có chút giống. Chẳng lẽ là trùng hợp? Lôi cương thì thầm, trong lòng hắn vẫn cho rằng như vậy. Nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận được một sự khác lạ. Lôi cương nghĩ tới Minh Lôi. Chẳng phải Minh Lôi cũng có chút giống với mình hay sao? Hắn giật mình, rồi như có một sợi tơ tinh tế xuyên suốt tất cả lại. Nhưng cụ thể thế nào thì hắn không đoán được. Có lẽ chỉ có Minh Lôi mới biết. Ngươi đã dung hợp được 5 phần. Mấy chục năm tiếp theo sẽ là thời điểm thừa kế của đạo hoang mở ra. Bây giờ, ngươi về Tây Tháp Tinh đi thôi. Ở đó đã xuất hiện hai cường giả thanh niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, thân thể tử giai lôi cương nghe mà toàn thân run lên. Hắn phát hiện Minh Lôi hoàn toàn không bị chút tổn hại nào đứng trước mặt hắn, bình thản nhìn hắn chăm chú. Lôi cương há hốc miệng, hết sức e ngại Minh Lôi. Ngưng thần một lúc, hắn nói, có thể giải trừ phong ấn cho ta được không? Minh Lôi không nói gì nhiều, khẽ động tay. Một luồng lực mạnh mẽ ập đến đỉnh đầu hắn. Một tiếng thanh vỡ vụn vang lên. Lôi cương cảm thấy trong cơ thể như có sức mạnh dâng lên, nội kình và cương khí trong cơ thể tăng mạnh, nghẹn ứ trong kinh mạch khiến hắn đau đớn đến trợn trừng mắt lên. Cùng lúc đó, đan điền cũng mở rộng theo, lớn hơn trước cả chục lần. Cương anh trong cơ thể phát lớn gần bằng một người trưởng thành, toàn thân phát ra ánh sáng sáu màu, nhắm nghiền đôi mắt, ngồi xếp bằng trong đan điền. Giống... Luồng sức mạnh cuồng bạo cứ liên tục tăng lên khiến hắn không nhịn được phải gầm lên đầy giận dữ. Thân thể cũng nhanh chóng phình lên từ hơn 6 thước rồi nháy mắt thành 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, cuối cùng thành vạn trượng. Đầu của hắn giờ đã xuyên qua cả mây, toàn thân hắn tựa như một ngọn núi lớn. Khí thế toàn thân phát ra mãnh liệt, xoay chuyển cả phong vân. Khí thế cường đại vốn tĩnh lặng như biển mây giờ như đại dương mênh mông. Bộc phát càng mạnh mẽ hơn, khiến các thể tu của cổ thiên tinh cùng giật mình tỉnh giấc. Hai vị trưởng lão trấn thủ trên đỉnh Thánh Sơn cùng nhìn lôi cương cao tới cả vạn trượng, hít một hơi lạnh.